Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn gia rác xác. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đến trưa, Doanh Chính đã ngồi ngay ngắn trước bàn trong sân. Trông có vẻ lo lắng, nhưng cũng hơi buồn bã. Rõ ràng bài học sáng của Lý Tư Cậu vẫn chưa thể nắm bắt. Bây giờ nếu Cố tiên sinh lại dạy một buổi nữa, tối nay e là không thể nghỉ ngơi rồi. Khi Cố Nam bước tới, Doanh Chính cúi đầu chào. Cố tiên sinh, Cố Nam ngồi xuống chiếc ghế mềm trước mặt Doanh Chính. Không ngồi thẳng mà ngồi khoanh chân. Doanh Chính chỉ cảm thấy khi Cố Nam ngồi xuống, có một mùi hương nhẹ nhẹ, không nồng nhưng rất thơm mát. Một cánh hoa trắng rơi xuống bàn của Doanh Chính. Cậu muốn đưa tay phủi đi, nhưng vì Cố tiên sinh đang ngồi đối diện, cậu không dám động đậy. Ta lớn hơn ngươi nhiều tuổi, lại là tiên sinh của ngươi, gọi ngươi là Chính Nhi thì thế nào? Cố Nam nhìn vẻ nghiêm túc của Doanh Chính, không nói gì nhiều, chỉ hỏi đơn giản, Cố tiên sinh cứ tự nhiên. Doanh Chính không từ chối, Cố Nam là tiên sinh của cậu, tất nhiên nói gì thì là thế đó. Cố Nam gật đầu, ta khác với Lý tiên sinh của ngươi, ta vốn là một tướng quân. Về học vấn không có nhiều lời để nói. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi 8 câu 16 chữ. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ là được. Không hiểu thì ta sẽ từ từ giảng giải cho ngươi. Tướng quân, Doanh Chính nghi ngờ nhìn Cố Nam. Nữ tiên sinh đã ít gặp rồi. Nữ tử cũng có thể thành tướng quân sao? Thầm nghĩ một chút. 8 câu 16 chữ. 128 chữ. Lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ta sẽ đọc trước 16 chữ này cho ngươi nghe. Cố Nam ngẩng đầu, cây thấp hoa trắng rơi lác đác, mây trắng trôi lơ lửng. Cô nhẹ nhàng đọc, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh tác, tinh tú liệt trương. Doanh Chính nghe vào tai, cảm thấy như có một tầng huyền diệu, lại có một lớp ngăn cách, không rõ ràng. Lý Tư trong đình bên cạnh nghe thấy 16 chữ này, kinh ngạc ngẩng đầu, 16 chữ tuy ngắn nhưng bao quát hết lý thuyết của trời đất. Dễ hiểu, như một bài khai tâm, là một đoạn văn kỳ lạ mà hắn chưa từng nghe. Ngươi có hiểu không? Cố Nam nhẹ giọng hỏi, một cảm giác mơ hồ như có sự giác ngộ. Doanh Chính suy nghĩ rất lâu, hơi nhíu mày, tiên sinh, ta không hiểu. Lại tỉnh ngộ như hơi xấu hổ, cảm thấy không hiểu là một việc đáng xấu hổ. Xong rồi, tiên sinh chắc chắn sẽ giận dữ. Cậu nhắm mắt lại, nhưng nửa ngày không có động tĩnh. Nghi ngờ mở mắt, khác với tưởng tượng, Cố Nam chỉ vỗ nhẹ vào đầu cậu, giảng dài từng chữ từng câu. Trời là màu xanh đen, đất là màu vàng, vũ trụ hình thành từ trạng thái hỗn độn mông muội. Mặt trời tròn rồi lại khuyết, mặt trăng đầy rồi lại thiếu, các ngôi sao bầy đầy trong vũ trụ bao la. Đây là trạng thái hình thành của trời đất. Trời đất, mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao đều trong đó. Doanh Chính nghe lời Cố Nam, suy nghĩ về trời đất, mặt trời, mặt trăng đã thấy trước kia, đều như lời Cố Nam nói. Thật sự là như vậy, hiểu không? Doanh Chính cảm nhận bàn tay trên đầu mình, gật đầu, hiểu rồi, tốt, vậy nghe tiếp 16 chữ, là, hàn lai thử vãng, thu thu đông tàng, nhuận dư thành tuế, luật lữ điều dương, tiên sinh, có hơi không hiểu, hàn thử đông hạ luân phiên biến đổi, đến rồi đi, đi rồi đến, mùa thu thu hoạch lương thực, mùa đông cất chữ. Tích lũy số ngày nhuận thành một tháng trong năm nhuận, dùng luật lữ điều chỉnh âm dương. Trước hoa dưới cây, Lý Tư ngồi một bên, nghiêm túc nghe Cố Nam giảng dạy cho Doanh Chính. Dường như, hắn cũng là học sinh, vô thức ngồi thẳng, cúi đầu lắng nghe, vân đằng trí vũ, lộ kết vi xương, kim sinh lệ thủy, ngọc xuất côn cương, vân đằng trí vũ, là tại sao? Trong trời đất đều có hơi nước, mặt trời chiếu nước đất, khiến nó bốc lên, trở thành nước trời không thấy được, tụ trong không trung, tụ nhiều thành mây, mây dày nặng, ngưng nước rơi xuống, là mưa, kiếm hiệu cự khuyết, châu xưng nguyệt quang, hải hà hàm đạm, lân tiềm vũ tường, ái dục lê thủ, thần phục nhung khương, hà nhĩ nhất thể, xuất binh quy vương, từng chữ từng câu dễ nhớ, ý nghĩa rõ ràng, đều là những lý thuyết thông thường nhất, lại là những lý thuyết cơ bản nhất. Đối với từng chữ từng câu mà nói không khó hiểu, nhưng càng nghe, sắc mặt hắn càng phức tạp. Một văn chương kỳ lạ thơm ngát, chứa đựng học thuyết của các nhà, lại không có học thuyết của các nhà. Nói chỉ là những lý thuyết dễ hiểu về trời đất, quy luật của nhân sự. Các nhà đều có thể học, đều có thể làm bài mở đầu cho học trò. Nhưng, từng chữ từng câu chưa từng nghe đoạn văn này. Hôm nay là lần đầu tiên, như vậy, đoạn văn này chỉ có thể là Cố tiên sinh tự viết. Nhìn xuống giáo án trong tay mình, Lý Tư trầm tư lại kính trọng. Chỉ 4 ngày, hắn ngày đêm suy tư, cũng chỉ viết được văn thư như vậy, mà Cố tiên sinh viết ra là thứ sách có thể lưu truyền thiên hạ, giúp ích cho vạn dân. Chênh lệch bao nhiêu, thật sự là quá lớn. Buồn cười là ta còn muốn thử thăm dò cô. Ha ha, đúng là tâm địa nhỏ nhen. Được nghe Cố tiên sinh giảng dạy là sự thành thật đối xử. Lý Tư cất trúc giản của mình vào trong lòng, lại nhìn hai người lớn nhỏ dưới cây hoa. Tài năng như vậy, ta không bằng. Bài văn này mới là bài mở đầu của học thuyết pháp gia. Nói về pháp của trời đất, pháp của nhân sự, pháp của vạn vật mới đúng. Doanh Chính nghe đến mê mẩn, chỉ hơn 100 chữ, khiến cậu ngộ ra nhiều nghi vấn trước kia. Ngay cả pháp mà Lý tiên sinh vừa nói dường như cũng không còn mơ hồ, trở nên rõ ràng hơn nhiều. Hàn thử luân hồi, nhân canh chữ tàng, mây thành mây, mưa thành mưa, thời gian nhuận luật, phân chia sông biển, ai tạo chữ, tại sao thương chu, đều nói rõ ràng. Muốn nghe tiếp nhưng Cố tiên sinh đã dừng lại. Doanh Chính đã không còn ngồi thẳng, mà khoanh chân trên chiếu lúc nào không biết. Cậu kéo áo Cố Nam, nói, Cố tiên sinh giảng tiếp đi. Tiếp theo là gì? Hết rồi. Cố Nam lắc đầu, cười nói, đã hết giờ học, ta sẽ xin phụ thân thêm giờ học. Nụ cười của Cố Nam chợt tắt, đưa một ngón tay gõ nhẹ vào trán Doanh Chính. Ngươi muốn làm ta mệt chết hả? Hết giờ học rồi, nói một cách không vui. Ui, Doanh Chính kêu đau, ôm trán hơi đỏ lên của mình. Cố Nam lại cười, đây chỉ là một đứa trẻ. Làm gì có đứa trẻ nào nói về pháp trị quốc. Doanh Tử Sở coi cậu như bóng dáng của chính mình, bắt cậu gánh vác những điều mình làm được và không làm được. Lý Tư coi cậu là tương lai, áp vận những điều mình nói được và không nói được lên cậu. Không sai sót, ngồi nghiêm chỉnh, như một món hàng không phải con người. Vì vậy, Cố Nam định dạy cậu thiên tự văn, dạy cậu đạo lý nhân luân. May thay, những thứ năm xưa học thuộc vẫn chưa quên. Chỉ cần bỏ đi những phần thời đại này chưa có, cũng có thể dạy. Cố Nam đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại thấy Lý Tư đứng đó cúi người thi lễ. Cố tiên sinh, Tư tự biết tiên sinh chân thành, nhưng Tư tham lam, dám cả gan xin sau này có thể nghe ké, xin được ghi chép. Lý Tư trong lòng lo lắng, hắn hiểu Cố Nam chỉ là đồng nghiệp, không phải tiên sinh, loại học vấn này chỉ có thầy trò mới có thể truyền dạy. Bản thân nghe ké một buổi đã là vượt quá, còn muốn xin nghe tiếp và ghi chép, đúng là tham lam. Nhưng hắn thực sự muốn ghi lại đoạn văn này. Đoạn văn này có thể lưu truyền hậu thế, hắn cũng có công lưu truyền. Trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Cố Nam sẽ lạnh mặt tức giận, nhưng hắn vẫn phải nói. Ai ngờ Cố Nam ngẩn ra, không nghĩ nhiều, gật đầu, được. Dễ dàng như vậy khiến hắn khó xử. Cố tiên sinh không lo tư trộm học sao? Cố Nam lạ lùng, tất nhiên, sách viết ra là để người ta học. Không ai học với không viết ra có gì khác nhau. Phiền ngươi ghi lại, thời hậu thế mọi thứ và học vấn đều là mờ. Cố Nam cũng không nghĩ tới ý của Lý Tư theo hướng đó. Lý Tư đứng đờ ra, hồi lâu, cười khổ, khí độ này, Tư hổ thẹn, mắt hơi đỏ, hắn nhịn lại, giơ tay cúi người, Lý Tư cảm tạ Cố tiên sinh, đêm nay trời khá đẹp, trăng sáng treo cao, ánh trăng trắng chiếu sáng nửa bầu trời, cây hoa trong viện đón trăng, nhìn như bóng cát, đứng đó, lắc lư nhẹ theo gió, cửa sổ mỏng, được ánh nến trong phòng chiếu sáng một màu ấm áp, tỏa sáng trong đêm, Doanh Tử Sở mặc áo choàng đen, đi qua hành lang, trên mặt mang vẻ của người già, mệt mỏi cả ngày, hắn định về phòng, ánh trăng rọi vào lan can bên hành lang, chiếu xiên vào người hắn, kéo bóng hắn dài ra, khụ khụ, không tự chủ được ho vài tiếng, ánh mắt bị đèn thu hút, nhìn về một tiểu viện. Đó là tiểu viện của Doanh Chính. Chính Nhi, Doanh Tử Sở nghi ngờ quay người. Giờ này rồi, sao còn chưa nghỉ? Nghĩ vậy, bước qua, cộp cộp cộp, cửa phòng bị gõ. Doanh Chính ngẩng đầu khỏi sách mình ghi chép, vừa đuổi người hầu đi. Lần này lại là ai đây? Leo xuống khỏi giường, đi tới bên cửa. Ai đó? Cửa phòng được mở ra. Doanh Tử Sở đứng bên ngoài. Trong mắt Doanh Chính hiện lên vẻ cao lớn bất thường. Doanh Chính ngẩng đầu thấy Doanh Tử Sở, vội vàng thi lễ, phụ thân, không cần. Doanh Tử Sở mệt mỏi xoa trán, kêu cậu đứng dậy, nhìn phòng Doanh Chính còn sáng đèn. Chính Nhi, muộn thế này sao còn chưa nghỉ? Doanh Chính quay đầu nhìn vào phòng mình. Thưa phụ thân, con còn đang nghiên cứu bài học của tiên sinh để lại. Vẫn còn một số chỗ không hiểu. Ô, trong mắt hiện lên ý cười. Hài lòng đi đến bàn của Doanh Chính. Cầm lấy cuộn trúc giản trên bàn đọc. Doanh Tử Sở cũng xuất thân từ vương tộc. Được coi là đọc nhiều sách. Chỉ nhìn vài dòng đã nhận ra. Học thuyết pháp ra quả thật hơi khó hiểu. Nhưng tiên sinh giảng rất xuất sắc. Hiểu được có lợi cho con. Học chăm chỉ vào. Vâng, phụ thân. Doanh Chính nghiêm túc gật đầu. Đây là Cố tiên sinh dạy con. Không, đây là Lý tiên sinh dạy. Ừ, Doanh Tử Sở nhướng mày. Xem ra Lý Tư quả thực có tài học. Lại nghi ngờ. Vậy sao con chỉ học bài của Lý tiên sinh? Còn Cố tiên sinh thì sao? Khóe miệng Doanh Chính nở nụ cười. Gãi đầu, bài của Cố tiên sinh giảng rất hay. Con đều hiểu rồi, không được nói bừa. Cố tiên sinh đại tài, cô ấy dạy, sao con có thể hiểu hết được? Lông mày Doanh Tử Sở nhíu lại, giọng hơi giận, trong mắt ông đây là lời nói ngông cuồng của đứa trẻ. Doanh Chính bị lời của Doanh Tử Sở làm sợ hãi, im lặng, bài của Cố tiên sinh con có ghi lại không? Ghi rồi, đưa ta xem. Vâng, Doanh Chính lấy một cuộn trúc giản được buộc gọn gàng trên bàn. Xem ra rất chăm chút, cẩn thận đưa cho Doanh Tử Sở. Phụ thân xem đi. Doanh Tử Sở mở trúc giản ra đọc. Chỉ câu đầu tiên đã khiến hắn không rời mắt. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh tác, tinh tú liệt trương. Không kiềm chế được lẩm bẩm những chữ này. Quả thực là một đoạn văn nhịp nhàng dễ nhớ. Không kiềm chế được tiếp tục đọc. Cho đến câu cuối Cố Nam dạy hôm nay. Xuất binh quy vương, ý nghĩa đơn giản, chỉ cần giảng giải một chút Chính Nhi cũng có thể hiểu. Không trách Chính Nhi nói đều hiểu rồi, nhưng ý nghĩa đơn giản này lại giảng rõ ràng đạo lý trời đất cổ kim. Thiên hậu nhân sự, điều quan trọng nhất, văn chương cũng rất tài hoa. Văn tài như vậy, giảng rõ ràng đạo lý như vậy, lại giảng rất đơn giản. Chỉ đọc đến đây, cảm thấy chưa đủ. Trong lòng nghĩ, chắc chắn chưa xong, nhìn Doanh Chính, văn này đến đây chắc chắn chưa xong. Câu tiếp theo đâu, con không nghe cẩn thận sao? Nghĩ vậy, lông mày đã nhíu lại, Cố huy đệ dạy cho con, viết ra văn chương như vậy, con trai lại tốt thế này, chắc chắn đang mơ màng. Doanh Chính bị Doanh Tử Sở nhìn mà co lại, tiên sinh chưa giảng xong. Hết giờ học nên không giảng nữa. Nói xong, lại do dự, phụ thân, con muốn xin cố tiên sinh thêm giờ học. Như vậy, hắn gật đầu trả Trúc Giản lại cho Doanh Chính. Nghe Doanh Chính muốn thêm giờ học, trong lòng cũng lo lắng. Tính cách lười biếng của cố huynh đệ hắn không phải không biết. Ngày xưa kêu cô làm một bài thơ cũng phải cầu xin ngàn vạn lần. Nếu không phải vậy, e là hắn không biết được hết tài học của cô. Không phải ai cũng học kinh luân, nổi danh thiên hạ, mong cầu danh tiếng, còn cô thì tốt thật, học rồi lại lười lấy ra, cứ để đấy cũng được. Bảo cô dạy thêm, e là không thể được. Nghĩ một hồi, lòng khẽ rung động nhìn sang Doanh Chính. Việc cố tiên sinh có dạy thêm hay không còn tùy thuộc vào tiên sinh. Con hãy tỏ ra ngoan ngoãn, biết đâu tiên sinh sẽ dạy thêm cho con. Nhớ nhé, những gì tiên sinh dạy phải nghe kỹ, học cho tốt, nghe không? Chính Nhi nhớ rồi, đúng rồi. Doanh Chính đột nhiên nhớ ra điều gì hỏi. Phụ thân, cố tiên sinh là nữ nhân, vì sao lại làm tướng quân? Trong mắt hắn, tướng quân phải là người dũng mãnh, mang giáp trụ ra trận. Hình ảnh này sao có thể hợp với cố nam? Ha ha, con chưa từng thấy tiên sinh ra trận. Doanh Tử Sở cười, lắc đầu, thực ra con đã thấy, nhưng lúc đó còn nhỏ nên không nhớ. Phụ thân thì vẫn nhớ. Nói đến đây, hắn ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh ra hiệu cho Doanh Chính ngồi. Chờ Doanh Chính mang ghế đến ngồi bên cạnh, hắn mới từ từ nói. Năm đó, ta từ nước Triệu trốn thoát, chính cô ấy là người bảo vệ. Khi ấy ta còn chưa biết. Doanh Tử Sở kể một hồi lâu, cha con hòa thuận. Doanh Tử Sở kể hào hứng, Doanh Chính nghe chăm chú. Tất nhiên Doanh Tử Sở giấu chuyện mình từng muốn bỏ lại con. Cô ấy một mình từ trong đội quân ngàn người của nước Triệu cưỡi ngựa trở về, ôm con trong lòng. Con có biết, lúc đó, bộ giáp trắng của cô đã thấm đầy máu, áo choàng trắng gần như nhuộm đỏ, mặt nạ đồng xanh lạnh lẽo. Còn con cười rạng rỡ ở trong lòng cô ấy. Ngàn quân Triệu không ai dám tiến lên, chỉ đứng xa nhìn, ngay cả tên cũng không dám bắn. Còn 300 quân lính khiến quân Triệu không dám tiến thêm bước nào, chỉ đứng nhìn chúng ta rời đi. Doanh Chính nghe đến đây chỉ cảm thấy ngực nóng lên, dường như nhìn thấy cảnh tượng vị tướng nhỏ áo trắng một mình chống lại ngàn quân. Hào khí ngút trời, chỉ hận mình lúc đó không được nhìn thấy tận mắt. Sau đó, cố tiên sinh và đội quân hãm trận của cô chinh chiến khắp nơi. Con đoán xem, chiến trường đó khiến người ta kinh sợ đến mức nào. Họ gọi đội quân của cô ấy là quân tử thần, còn cố tiên sinh là tướng quân tử thần. Chỉ vì bộ tang phục đó và con đường máu cô ấy đi qua. Kể xong câu chuyện đã không biết là giờ nào rồi. Doanh Tử Sở đứng dậy. Thời gian không còn sớm, con xem lại bài của Lý tiên sinh, nhớ nghỉ ngơi sớm. Dạ, con tiễn phụ thân. Doanh Chính lúc này không nghe rõ lời của Doanh Tử Sở, chỉ nghĩ đến hình ảnh cố tiên sinh trong bộ áo trắng cưỡi ngựa giữa ngàn quân. Mặt đỏ bừng, Doanh Tử Sở rời khỏi phòng. Bên ngoài đêm tối như nước, ánh trăng như gợn sóng nước. Nhớ lại bài Thiên Địa Huyền Hoàng, Doanh Tử Sở cười đầy hoài niệm. Tài học của cố huynh đệ đúng là không đổi. Mời cô dạy Chính Nhi quả là đúng đắn. Ôi, nếu như vẫn là ngày xưa thì tốt biết bao. Ánh mắt Doanh Tử Sở nhìn vào ánh trăng, dần dần mờ đi, miệng khẽ đọc. Chủ y nguy lâu phong tế tế, vọng cực xuân sầu, ám ám sinh thiên tế. Thảo sắc yên quang tàn chiếu lý, vô ngôn thủy hội bính lan ý. Nghĩ bà sơ cuồng đồ nhất túy, đối tử đương ca, cường lạc hoàn vô vị. Y đới tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Đọc xong, hắn cười gằn một tiếng. Năm xưa, làm sao có thể như năm xưa được nữa. Giữa đêm, hắn một mình rời đi. Lã Bất Vi ngồi trong sảnh, nhìn Trúc Giản trong tay, lại ngước lên nhìn Lý Tư đang đứng trong sảnh, trầm ngâm một lúc, thu lại Trúc Giản. Ta thật không ngờ,